yêu em gái của bản thân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar khi giọng nói của Đinh Tuấn Trạch vừa vang lên với âm điệu trầm lạnh như một tảng băng lạnh buốt khiến cho người tài xế kia có điều hơi run vì sợ khẽ gật đầu, đáp. Vâng thưa Đinh Tổng, chiếc xe từ từ dịch chuyển, chạy ra khỏi cổng chính của tập đoàn đến thẳng địa điểm đã nói từ trước. Khoảng 25 phút sau chiếc xe của Đinh Tuấn Trạch cũng dừng lại tại quán bar SC. Đây là một quán bar lớn vô cùng nổi tiếng ở Trùng Khánh, nơi dành cho các giới thượng lưu, thậm chí có khi có tiền chưa chắc đã thuê được một căn phòng VIP ở quán bar SC này. Quán bar lớn được thiết kế như một khách sạn, tính sơ qua cũng đếm được 12 tầng. Đinh Tuấn Trạch trầm lặng từ từ bước xuống xe, tiến vào bên trong. Bên ngoài nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng khi vào bên trong mới nghe thấy được những âm thanh sống động ồn ào từ những bản nhạc, tiếng hò hét từ những người ở đây đang reo hò nhảy nhót theo từng bài nhạc. Đinh Tuấn Trạch vừa bước tới cửa, một dàn nhân viên đã đứng thẳng hàng ngay ngắn ở hai bên cúi chào anh, dường như họ đã biết trước hôm nay sẽ có sự góp mặt của Đinh Tổng, người có danh tiếng vững chắc trên thương trường. Chỉ cần nhắc đến tên Đinh Tuấn Trạch, người ta cũng đã biết đến sự quyền lực và uy quyền của anh, khiến ai nghe đến anh cũng phải nể anh vài phần, nhưng đi kèm là sự máu lạnh và tàn ác của anh. Mang danh là vậy, Đinh Tuấn Trạch thậm chí giết người không nương tay để đưa anh ra pháp luật là một điều vô cùng khó. Nên khi biết tin hôm nay Đinh Tuấn Trạch sẽ tới đây, chủ của quán bar đã đích thân ra đón mời anh. Đinh Tuấn Trạch bước vào mang một khí thế ngút trời, như tỏa ra một luồng không khí lạnh bao trùm cả một tầng trong quán bar bây giờ, với một dàn vệ sĩ độ 7-8 người đi theo phía sau, những đôi mắt mê muội từ những người con gái kia đều dồn hết vào anh. Ông chủ Lý vừa thấy anh bước vào thì hào hứng vui vẻ đi lại chào đón, cúi người mở lời với anh. Chào Đinh Tổng. Thật vinh hạnh khi quán bar SC của tôi hôm nay có sự góp mặt của ngài. Đinh Tuấn Trạch dừng lại không cảm xúc, trầm giọng lạnh nhạt nói. Đưa tôi phòng đã đặt trước. Ông Lý nghe vậy gật đầu đưa tay về phía trước như đang mời anh đi, miệng nói. Mời Đinh Tổng đi theo tôi. Nói rồi ông Lý nhanh chóng đưa Đinh Tuấn Trạch lên phòng do Mộng Cao Lãnh đã đặt trước. Lên đến nơi, Đinh Tuấn Trạch chậm rãi bước vào bên trong. Thấy Mộng Cao Lãnh đang ngồi trên ghế vắt chéo, chân tay lắc lắc ly rượu Macallan thuộc dòng whisky single môn, loại rượu gần như đắt nhất thế giới. Đinh Tuấn Trạch đi lại ngồi xuống ghế vắt, một chân đặt lên chân còn lại rồi tựa lưng vào thành ghế, vừa ngồi xuống thì phục vụ gõ cửa mở vào, khẽ cúi người hỏi. Cho hỏi ngài có cần dùng gì không ạ? Đinh Tuấn Trạch liếc mắt qua nhìn người phục vụ lạnh giọng nói. Một chai Glenfiddich, vâng, xin phép tôi ra ngoài trước ạ. Nói rồi người phục vụ nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Mộng Cao Lãnh mới lên tiếng, nhàn nhạt nói. Gọi từ lúc nào mà bây giờ mới đến? Đinh Tuấn Trạch liếc mắt qua nhìn Mộng Cao Lãnh một cái thảnh thơi đáp. Bận giải quyết nốt một số việc của tập đoàn. Gọi ra đây có việc gì? Mộng Cao Lãnh đưa ly rượu lên uống, rồi trả lời. Chuyện em gái tao với mày, đến đâu rồi? Mộng Cao Lãnh vừa dứt câu thì lại có người gõ cửa, là phục vụ đưa rượu đến. Cánh cửa được mở ra, phục vụ đem rượu vào đặt lại trên bàn, rót sẵn rượu ra ly rồi từ từ đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tuấn Trạch tiện tay cầm ly rượu lên lắc lắc uống một ngụm, cười khẩy một cái lạnh giọng nói. Vẫn còn ghét lắm, cách trương.